Chàng dề quyền thế, chương 4006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngươi, ngay cả mẹ ngươi, Nguyễn gia các ngươi cũng sẽ trở thành trò cười của Nam Dương vì sự tùy hứng của ngươi. Khả khả, cho dù ngươi không nghĩ tới Nguyễn gia, thì ngươi cũng phải nghĩ đến mẹ mình đúng không? Nàng tại Nguyễn gia đã gian nan rồi, ngươi tùy hứng như vậy, không làm khó nàng sao? Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Nguyễn Khả Khả, người phụ nữ thứ ba lại thêm một mồi lửa, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, hơi thở như hoa lan. Tiểu Gia Hòa, tự mình biết mình một chút, nếu ngươi muốn bán thuốc đông y, chúng ta đều có thể xem ở mặt mũi của Khả Khả ủng hộ cho ngươi một chút, mua 10.800.000 gì đó, cầm về cho chó trong nhà dùng. Nhưng là ngươi bán cao da chó thì cứ bán, đừng mơ mộng hão huyền, dựa vào một chút thuốc cao da chó, liền có thể chen vào tầng cấp xã hội thượng lưu chúng ta. Chấm, trên thế giới này, có nhiều thứ, thời điểm ngươi ra đời có liền sẽ có. Thời điểm ngươi ra đời không có, khả năng cao là ngươi sẽ không có nó trong suốt cuộc đời. Hiểu ý của ta không? Nói xong lời này, nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, bưng la phai rượu đỏ uống một ngụm. Cô cảm thấy rằng, cô đã nói điều đó đủ rõ ràng. Trong một xã hội như bọn họ, sự ra đời nói lên tất cả. Bùi Nguyên Minh không giải thích gì, cũng không tức giận vì sự giễu cợt của những người phụ nữ này, mà trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm. Suy cho cùng, những gì những người phụ nữ này nói, đối với Nguyễn Khả Khả cũng là muốn bảo vệ cô ở một mức độ nào đó. Nghĩ đến việc Nguyễn Khả Khả đã giúp mình, Bùi Nguyên Minh quyết định mặc kệ, anh cũng lười dạy cho những người phụ nữ này một bài học. Chẳng qua giờ phút này, Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, dáng vẻ không muốn so đo, lại làm cho Nguyễn Thiên Mạch ánh mắt nhìn anh càng thêm khinh mạn. Dù là một đại nhân vật trong chính phủ, một đại lão bản trong lĩnh vực kinh doanh, một tuổi trẻ tuấn ngạn nóng tính, v.v. cô đã gặp vô số. Nhưng những người được gọi là thành công này, dù thế nào đi nữa, cũng có lòng tự tôn của chính mình, chịu không được kích động cùng đả kích. Ngay cả những người có thể nằm cùi thường gan, ít nhất cũng phải nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi, hộc máu mũi ba lần. Nhưng Bùi Nguyên Minh, thời khắc này đạm mạc, thời khắc này không so đo, tại Nguyễn Thiên Mạch nhìn thấy, như là da mặt dày đến không biên giới. Đây là một người đàn ông muốn ăn thức ăn mềm, không có biết xấu hổ gì cả. Giờ phút này, chút cảm kích duy nhất trong lòng Nguyễn Thiên Mạch đã biến mất, cảm giác đối với Bùi Nguyên Minh càng thêm ác cảm. Nàng mang theo biểu lộ vênh mặt hất hàm sai khiến, trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh một lát sau, mới che miệng nói. Bùi Nguyên Minh, chúng ta nói chuyện đã lâu, ngươi không định mở miệng nói một câu sao? Hay là, ngươi còn không có dũng khí nói trước mặt phụ nữ chúng ta? Chấm, Bùi Nguyên Minh cũng lười quan tâm đến Nguyễn Thiên Mạch, nhưng khi ánh mắt chuyển động, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Nguyễn Khả Khả, anh thở dài một hơi, ngang ngược nói. Ta có thể cùng Khả Khả một chỗ hay không? Khả Khả muốn lựa chọn nam nhân như thế nào? Người nói không tính, những nữ nhân này cũng nói không tính. Ở thời đại này, yêu đương tự do, hôn nhân cũng tự do. Khả Khả có quyền quyết định chung thân đại sự của mình. Cô ấy đã là người lớn rồi, cô ấy có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Ta nói điều này, không phải là vì ta muốn mặt dày mày dạn cùng Khả Khả kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Khả Khả là con gái của ngươi, nhưng cũng là một người đang sống sờ sờ. Cách chương.